Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5364, tự nhiên đâm ngang 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta qua đi xem xét một chút, Mặc Liên Thành chạy như bay qua đi. Khúc Đàn Nhi theo sát ở phía sau, ta cũng nhìn một cái, chờ hai người xem xét cửa động là lúc, chỉ là một cái thực bình thường tiểu sơn động. Trong động không có sinh khí, thuyết minh không có vật còn sống. Mặc Liên Thành dùng thần thức xem xét, Khúc Đàn Nhi đi theo cũng vận dụng thần thức xem xét một chút. Chờ nhìn đến kết quả, đáng chết, Mặc Liên Thành muốn mắng người, Khúc Đàn Nhi giống nhau sắc mặt không tốt, cứ như vậy đã chết. Sơn động hạ chỉ có hai cổ thi thể, là kia hai vị trưởng lão, bọn họ vì giữ được thú vương bí mật, thế nhưng tự sát. Hoặc là nói, hai người kia nghĩ tới hai vợ chồng sẽ theo tới, đơn giản tới một cái tự sát, như vậy liền chặt đứt thú vương bại lộ nguy hiểm. Vừa rồi những cái đó các loại tiểu động vật, rất có thể chính là cùng thú vương cuối cùng một lần thông tin dùng, nói cho thú vương tình huống nơi này. Nề hà số lượng thật sự quá nhiều, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành muốn giết, đều sát không tới. Mặc Liên Thành nói, những cái đó vật nhỏ, cũng có thể chỉ là thủ thuật che mắt. Tính, truyền tin tức liền truyền tin tức đi, Khúc Đàn Nhi cũng thực bất đắc dĩ. Tiếp theo, nàng một dậm chân, tiểu sơn động lập tức sụp đổ, dùng này một loại đơn giản thô bạo phương thức, lập tức chôn giấu rớt hai vị trưởng lão. Như vậy cũng có thể làm hai vị trưởng lão nhiều một cái cư trú nơi, không đến mức thi thể bại lộ ra tới, bị khác thú loại ăn luôn. Mặc Liên Thành kiểm tra rồi một chút bốn phía, cái này manh mối lại chặt đứt. Khúc Đàn Nhi oán hận nói, nên sớm chút dùng lục soát hồn thuật, ngươi một lục soát, bọn họ liền trực tiếp cắt cổ. Những người này vì bảo hộ thú vương, thật là dụng tâm lương khổ. Khúc Đàn Nhi rất muốn nói, bọn họ còn không có lục soát đâu, đối phương đã tự sát. Không nghĩ tới này đáng chết thú vương dưỡng ra tới bộ hạ còn như vậy trung tâm khó chơi. Thú vương là thú tộc người tín ngưỡng, lời này thật làm người chán ghét lại nghẹn khuất. Khúc Đàn Nhi đột nhiên đem thần thức phóng xuất ra tới, đem phạm vi mấy trăm dặm tới tới lui lui tìm tòi một cái biến. Ở bên cạnh chỗ, thế nhưng thật đúng là nhận thấy được thú vương bỏ chạy bóng dáng. Kỳ thật hai vị trưởng lão xuất hiện ở chỗ này, thú vương thật đúng là liền ở gần đây, sau lại trưởng lão đoán được hai vợ chồng hẳn là tìm tới, liền dùng bí ẩn biện pháp, đưa tin cho thú vương, làm thú vương đào tẩu. Tìm được rồi, ở bên kia, Khúc Đàn Nhi lập tức đuổi theo, Mặc Liên Thành ngay sau đó đuổi kịp, thú vương liều mạng bỏ chạy, lần này bị bắt đến nói, thật sự đừng nghĩ mạng sống. Bởi vậy thú vương chạy trốn lên, cơ hồ là bất kể hậu quả. Bên đường thượng rất nhiều yêu thú xuất động, lục tục ngăn trở hai vợ chồng đường đi. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên không sợ chết thế. Chính là vì hơi chút ngăn cản một chút hai vợ chồng thời gian, thế thú vương tranh thủ một tia chạy trốn cơ hội. Hai vợ chồng có thể nói là một đường giết qua đi, đuổi theo thú vương bước đi, không hề có tạm dừng. Thú vương thấy thế, đều có loại thiên muốn tiêu diệt hắn cảm giác. Hắn vốn định làm thú vương điện người ra tay chắn một chắn, sau lại nghĩ nghĩ, thú vương vẫn là không có triệu hoán những cái đó thú tộc người ra tới hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chủ nhân rời đi trước đã từng nhắc nhở quá, nói những nhân loại này là cái kia tiểu ấu tể thân nhân, không thể giết rớt bọn họ chung bất luận cái gì một người, phàm là theo chân bọn họ gặp phải nói, có thể tránh đi liền tránh đi, không thể tránh đi bỏ chạy đi. Trốn không thoát đâu liền sảng khoái điểm tự sát đi. Mỗi lần nghĩ đến cuối cùng một câu, thú vương oán niệm liền mẹ nó đại. Chủ nhân nhưng thật ra tiêu sái mà rời đi, lại ném xuống một cái cục diện rối rắm làm cấp dưới thu thập, thói quen xấu này mặc dù qua trăm triệu năm, vẫn là một cái đức hạnh. Thú vương nghĩ đến liền đau đầu cực kỳ. 5369, cách chương.